Chương 430, Triêu Thanh Thu Kiếm, 1. Triêu Thanh Thu xuất kiếm, cái này vốn chính là một kiện cực kỳ khiếp sợ thế nhân sự tình. Triêu Thanh Thu đối với đám mây thánh nhân xuất kiếm, cái này là thế gian sau cùng chuyện đại sự. Nhất là làm, lúc cái đạo kia thân kiếm dài đến vài dặm kiếm cương tại kiếm sơn đỉnh sinh ra thời điểm, Vân Hải thật sự bắt đầu bốc lên rồi. Đạo này ngút trời kiếm khí, không ai bì nổi, tràn đầy kiếm khí hình thành che trời cự kiếm, so kiếm cương còn muốn cực lớn, ngút trời mà đi, đâm thấu Vân Hải. Triêu Thanh Thu treo kiếm lên trời mà lên, cái kia phó tình cảnh, chiếu rọi tại trên Bạch Ngư trấn không, một chúng tu sĩ cũng tốt, kiếm sĩ cũng được, đều có thể thấy rất rõ ràng, chưa tới kịp xuất thủ lão đăng lâu, nhìn xem màn trời trên hoàn cảnh, thì thào mở miệng, điều đó không có khả năng, Triêu Thanh Thu sao gặp lớn mật như thế, rất nhanh liền có người phụ họa nói, đúng vậy a, đám mây thế nhưng là có trọn vẹn 10 vị thánh nhân, mặc dù là kiếm sĩ như thế nào sát lực thế gian thứ nhất, mặc dù Triêu Thanh Thu là thế gian vô địch người, thế nhưng là một vị kiếm tiên, liền có thể khiêu chiến 10 vị thánh nhân. Đây là mọi người không muốn nhìn thấy, cũng không muốn tiếp nhận sự tình. 10 vị Thương Hải đối mặt một vị, thắng bại không phải như vậy rõ ràng sao? Vì sao Triêu Thanh Thu còn muốn xuất kiếm? Hơn nữa như thế công khai, muốn cho trên đời đều biết. Thiền tử xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra đi, chứng kiến đám mây hoàn cảnh. Mặc dù là hắn luôn luôn lấy bác học lấy xưng, đến lúc này, cũng là có chút ít thất thần. Hắn lẩm bẩm nói, Triêu kiếm tiên như thế làm việc, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Ngôn Dư càng là cười khổ nói, Triêu kiếm tiên một kiếm này, liền thật muốn cùng chúng ta không chết không thôi rồi. Đây là Ngôn Dư cách nhờ và am, y ra, n, cũng là rất nhiều tam giáo tu sĩ cách nhìn. Trên Bạch Ngư trấn chiến trường, mặc kệ đối địch song phương cảnh giới cao thấp, đều ăn ý ngừng sát phạt. Hiện nay trận này đại chiến thắng bại, cũng không phải từ bọn hắn chừng. Nếu như Triêu Thanh Thu tự mình ra tay, trận này đại chiến thắng bại đã không hề trên người bọn họ, nhất định sẽ tại thương bên trong phân ra cái thắng bại. Đến lúc đó phân ra thắng bại về sau, đánh tiếp không muộn, huống chi, những cái này đăng lâu, thật sự là bị, được về sau gia nhập chiến trường Bạch Tri Hàn cho giết sợ, vị này sát thần, một đưa vào chiến trường, liền chém mấy vị đăng lâu, cái này động chính là có đăng lâu tu sĩ chết ở dưới kiếm của hắn, vị kia Mặc Ngọc thư sinh, năm đó cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, có thể như thế nào, tại Bạch Tri Hàn dưới thân kiếm sống qua mấy kiếm rồi hả, lúc này đây thu tay lại, song phương đều vui cười gặp kia thành, khi tất cả người dừng tay sau đó, máu me đầy mặt Chu Thanh theo một chỗ đi tới, nhìn mình vợ, đi đến bên người nàng sau đó, nhìn xem nàng đã lệ rơi đầy mặt, Chu Thanh muốn thò tay đi thay nàng lau khô nước mắt, chỉ là hai tay thật sự là vô lực, giơ lên cũng nâng không nổi đến, nữ tử lau đem mặt, thò tay đi cầm chặt Chu Thanh tay, sau đó nói khẽ, bảo, trở về là tốt rồi, Chu Thanh gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, Hứa Lại xuất hiện ở góc đường, thương thế của hắn nếu so với Chu Thanh nặng rất nhiều, đi lại tập tễnh, đi đến phụ nhân kia cùng tiểu cô nương trước mặt thời điểm, liền nỗ lực bài trừ đi ra một cái khuôn mặt tươi cười, ôn nhu nói, không có chuyện gì đâu, phu nhân suy nghĩ xuất thần, lúc trước Hứa Lại ngự kiếm ly khai Bạch Ngư trấn, nàng thế nhưng là thấy rất rõ ràng đấy, như vậy Hứa Lại, kỳ thật so với trước hơn nửa đời người ra mắt Hứa Lại, càng làm cho nàng ưa thích, phu nhân ân cần hỏi, làm sao vậy, có nặng lắm không, Hứa Lại cúi đầu xuống, đối với tiểu cô nương làm cái mặt quỷ, sau đó đối với phu nhân nhíu mày, phu nhân ánh mắt thuận theo Hứa Lại thân thể nhìn xuống đi, mới nhìn đến bắp đùi của hắn chỗ quần áo đã tràn đầy máu tươi, phu nhân trong hốc mắt nước mắt liền trào lên mà ra, Hứa Lại bất đắc dĩ cười cười, ngược lại là không nói thêm gì. Lý Xương Cốc cùng Triêu Phong Trần kề vai sát cánh đi qua đường đi, đi vào Lý Phù Giao trước người, Triêu Phong Trần lấy Xuân Thu cảnh ngạnh kháng đăng lâu, hơn nữa chém giết không chỉ một vị, đã là thập phần phong quang chiến tích rồi, chỉ là bởi vì cảnh giới có hạn, Triêu Phong Trần kỳ thật cũng là khó khăn nhất một người, nếu không phải Lý Xương Cốc tại chém giết vị kia thủy kính tiên sinh sau đó kịp thời xuất hiện, hiện nay Triêu Phong Trần liền thật sự đã bị chém. Lý Xương Cốc bên hông treo lấy khổ trú đoạn, hắn gia nhập chiến trường thời gian ngắn ngủi, bị thương không tính quá nặng, đi vào Lý Phù Giao trước người sau đó mới chân thành tán dương, Triêu tiên sinh kiếm đạo cảnh giới thật sự là nếu so với Lý Xương Cốc cao hơn quá nhiều. Triêu Phong Trần đè lại chui kiếm, cười nhìn xem Lý Phù Giao, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi mới lên tiếng, trên thực tế tiểu tử này cũng không kém. Triêu Phong Trần không có trả lời Lý Xương Cốc vấn đề, vốn thoạt nhìn là nên có chút quá phận đấy, nhưng trên thực tế, bất kể là Lý Xương Cốc còn là Triêu Phong Trần bản thân, đều không có cảm thấy có mấy thứ gì đó. Lý Xương Cốc gật gật đầu, đối với bị, được Kiếm Sơn lão tổ tông Hứa Tịch ký thác kỳ vọng Lý Phù Giao, hắn từng có tiếp xúc, cũng là cảm thấy người trẻ tuổi này không lầm. Lý Phù Giao phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn phía chân trời phong cảnh, sau đó nghiêm túc hỏi, Triêu tiên sinh, Triêu kiếm tiên muốn hướng đám mây xuất kiếm, có nắm chắc hay không, không phải người trong cuộc. Kỳ thật rất khó biết rõ trong đó đồ vật, nhưng mà Triêu Phong Trần không giống nhau, hắn là Triêu Thanh Thu một đám kiếm khí, tuy rằng đã sớm cùng Triêu Thanh Thu chia lìa, nhưng trên thực tế, hắn mới là người ở chỗ này ở bên trong, hiểu rõ nhất Triêu Thanh Thu người, loại này hiểu rõ, người bên ngoài căn bản không cách nào bằng được. Triêu Phong Trần ngẩng đầu nhìn nhìn, cười nói, không rõ lắm, nhưng nếu như hắn muốn làm cái này sự tình tình, nói chung vẫn sẽ có tốt hơn kết quả, nếu là thật kết quả không tốt, chúng ta cùng lắm thì cùng chết là được. Lý Vù Giao có chút bất đắc dĩ, cái này thế gian hết thảy, đều bù không được còn sống, chuyện này lớn nhất, Lý Xương Cốc vừa cười vừa nói, mặc kệ sinh tử, có thể xem một lần kiếm tiên xuất kiếm, đều là cực kỳ may mắn sự tình, đặc biệt là hôm nay, Triêu kiếm tiên muốn gặp phải không chỉ một vị Thương Hải dưới tình huống, thế gian này không có bất kỳ một cái Thương Hải, có thể chính diện thắng được Triêu Thanh Thu. Vì vậy tuyệt đại bộ phận tu sĩ đã sớm không ôm hy vọng, cho rằng có Thương Hải có thể cùng Triêu Thanh Thu đánh một trận, bởi vậy làm, lúc Triêu Thanh Thu treo kiếm đi đến đám mây thời điểm, kỳ thật bất kể là ai, đều ôm thật lớn chờ mong, Triêu Thanh Thu chiến lực đến cùng như thế nào, bắt đầu cuối cùng cần dùng một trận lại một trận chiến sự để phán đoán, hơn nữa loại này đại chiến, nhất định phải đem Triêu Thanh Thu ép lên tuyệt lộ mới được, bằng không chính là như vậy bình thường một trận đại chiến, làm sao có thể biết rõ Triêu Thanh Thu chiến lực đến cùng như thế nào. Lý Xương Cốc treo kiếm mà đứng, chắp tay nhìn xem chân trời, nói khẽ, chỉ mong hôm nay sẽ có cái kết quả tốt. Triêu Phong Trần gật đầu mỉm cười, cũng không nhiều nói. Lý Phù Giao thì là đè xuống chuôi này thảo tiệm thanh chuôi kiếm. Lúc trước tại Ngụy Xuân Chí tan thành mây khói sau đó, thanh kiếm này liền lướt về tới Lý Phù Giao trong tay. Một kiếm này bị được Ngụy Xuân Chí vợ chồng dùng qua sau đó, phía trên có không ít còn sót lại kiếm ý, hiển nhiên là lưu cho Lý Phù Giao kiếm đạo cảm ngộ, không chỉ có là kiếm sơn lão tổ tông Hứa Tịch, còn có thật nhiều người, kỳ thật đối với Lý Phù Giao đều có được rất nhiều kỳ vọng, ít nhất hiện tại đến xem, liền có Ngụy Xuân Chí đây đối với vợ chồng, kiếm phôi Bạch Tri Hàn mới đi ra khỏi Trích Tinh lâu Lý Xương Cốc, hơn nữa Triêu Phong Trần, Lý Phù Giao trước đó chưa từng có cảm giác mình trên vai trọng trách như vậy lớn, hắn nhìn về phía chân trời, nhìn về phía Triêu Thanh Thu bóng lưng, nắm chặt góc áo, trong mây tiếng sấm từng trận, Triêu Thanh Thu một thân áo bào trắng, treo kiếm ở bên. Thánh nhân ngồi cao đám mây lời nói, kỳ thật không giả, chỉ là tại Triêu Thanh Thu đi vào đám mây sau đó, có thể đứng ra đây đối mặt Triêu Thanh Thu thánh nhân, kỳ thật cũng không nhiều, đám mây 10 vị thánh nhân, trên thực tế thực sự không phải là một lòng, nho giáo cùng đạo môn vốn liền có ngăn cách, mà coi như là nhất giáo ở trong thánh nhân, cũng không nhất định là một lòng, vì vậy Triêu Thanh Thu lúc này đây, mặc dù là có chút quá phận, chỉ sợ cũng sẽ không gặp gỡ 10 vị thánh nhân liên thủ cục diện, chỉ là cuối cùng R và Am, U Cao, T cuộc là ai tới cùng Triêu Thanh Thu sinh tử một trận chiến, khó mà nói. Không có ai nguyện ý đối mặt hiện nay vô cùng có khả năng muốn quyết định giết người Triêu Thanh Thu. Giết thánh chuyện này, đã 6.000 năm không có người đến đã làm, trừ đi nói là cái này 6.000 năm qua, cũng không xuất hiện trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài kiếm tiên, cũng bởi vì nguyên nhân khác, Triêu Thanh Thu thanh kiếm kia tại bên hông, hắn đạo kia kiếm cương tại sau lưng, hắn nhìn thẳng phía trước, thần tình bình thản, hắn không có làm cái gì dư thừa cử động, trên thân kiếm khí dù sao chính là nhẹ nhẹ từng sợi tràn ra, làm cho tầng mây nhập lại không dám dừng lại tại bên cạnh của hắn. Chỉ là trước người Vân Hải, vẫn như cũ là liên tục bốc lên, trừ lần đó ra, nhàn nhạt kim quang thoáng hiện, Triêu Thanh Thu lẳng lặng đứng ở đây, không biết qua bao lâu, có lẽ là một nén nhang mà thôi, cũng có lẽ là tốt mấy canh giờ, màn trời trong có một cái chén bể lăng không mà hiện, cái kia chén bể rất lớn, phía trên điêu khắc rất nhiều kỳ quái đường vân, cẩn thận đến xem, nên là rất nhiều dị thú bị được điêu khắc ở phía trên đấy, chén bể rất lớn, tự hồ to đến có thể sắp xếp cái này phiến thiên địa, trong bát lôi tiếng nổ lớn. Có vô số tử điện quấn quanh tại trong chén, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi, rất nhanh có xem cuộc chiến tu sĩ kinh hãi mở miệng, đây là Trấn Yêu Oản, tương truyền đám mây phía trên thánh nhân chính giữa, có một vị thánh trong tay người có một cái Trấn Yêu Oản, trong bát tương truyền trấn áp một vị đại yêu, không biết đồn đại là thật hay không, nhưng có một chút là tất cả mọi người biết rõ đấy, đó chính là vị kia cầm trong tay Trấn Yêu Oản đạo giáo thánh nhân, là một vị cảnh giới cực kỳ cao thâm thánh nhân, mơ hồ là đạo môn thứ nhất lời nói. Có vô số đạo dạy tu sĩ thành kính hành lễ, cao giọng hô to nói, đạo môn cung nghênh dịp thánh hàng lâm nhân gian. Phải biết rằng, vị này thánh nhân đã sớm không trên thế gian hiện thân, với tư cách đạo môn cuối cùng ác chủ bài, như thường ngày quyết định là không có khả năng có thể làm cho hắn xuất thủ, có thể hiện nay hắn tự mình hiện thân, đủ để nói rõ hôm nay nho giáo cùng đạo môn đối với Triêu Thanh Thu coi trọng. Làm, lúc khi Trấn Yêu Oản đã dẫn đi sở hữu tu sĩ ánh mắt sau đó, có một vị mặc màu xám đạo bào trung niên đạo nhân xuất hiện ở đám mây xa xa. Hắn khuôn mặt bình thường, nhìn xem cũng không có cái gì khí thế, chẳng qua là khi hắn xuất hiện ở nơi đây thời điểm, Triêu Thanh Thu nhíu nhíu mày, lúc trước xuất kiếm cũng tốt, khiêu khích cũng tốt, đi ra ứng đối đều là còn lại thánh nhân, vị này tại đám mây trên ngồi cao mấy trăm năm chưa từng lộ diện Diệp Thánh, hôm nay tính là lần đầu tiên xuất hiện ở thế gian, Diệp Thánh xuất hiện sau đó, bình tĩnh nói, Triêu Thanh Thu, thật đúng muốn ra tay không thể. Triêu Thanh Thu không mở miệng, nếu cái này đến một vị thánh nhân liền có thể giải quyết việc này, Triêu Thanh Thu cũng sẽ không như vậy làm cho tam giáo nhức đầu. Hắn tại các loại chờ vị thứ hai hoặc là thứ hai vị thứ ba thánh nhân xuất hiện ở nơi đây, cái này tổng không phải là cái gì đại sự, nhất định sẽ xuất hiện sự tình, Triêu Thanh Thu sẽ không quá để trong lòng. Sau một lát, có một quyển ố vàng sách cổ xuất hiện ở thiên ngoại. Quyển sách kia trên có thế gian này tối đa tính tình cương trực, là độc thuộc về nho giáo đồ vật, thế gian sau cùng vật trân quý, làm cho mỗi người đến xem đều không có cùng kết quả, nhưng mà muốn cho nho giáo đến xem liền nhất định là cái kia bổn thiên thư. Nho giáo cái kia bổn thiên thư là nho giáo trấn giáo chi bảo, từ trước đều là chỉ có nho giáo giáo chủ mới có thể nắm ở trong tay. Nếu như nói Tô Dạ là học cung trưởng giáo, là cả đám mây phía dưới người đọc sách lĩnh tụ, như vậy cái này một vị liền bất kể là đám mây phía trên còn là đám mây phía dưới, đều là hoàn toàn xứng đáng nho giáo đứng đầu. Đã liền đám mây trên mặt khác ba vị nho giáo thánh nhân, tại trên danh nghĩa đã bị cái này một vị tiết chế. So với lúc ấy đạo giáo cái vị kia Diệp Thánh xuất hiện tình cảnh, vị này thiên thư xuất hiện sau đó, liền có thật nhiều nho giáo tu sĩ lúc này liền khóc trống chảy nước mắt. Bọn hắn lớn tiếng hô to nói, đời ta người đọc sách cung nghênh giáo chủ, nho giáo giáo chủ, thánh nhân Chu Phu Tử. Nếu nói ra cửa Diệp Thánh là đạo môn đệ nhất nhân lời nói, nhưng không có một cái có thể ngăn chặn mọi người miệng thân phận. Như vậy vị này thánh nhân Chu Phu Tử, liền cái gì cũng có rồi. Hắn là nho giáo giáo chủ, tại học cung nghi thức tế lễ trong đại điện, hắn cây giống như, bị, được y cung cấp tại phía trước nhất. Thân phận của hắn, một chút cũng không giả, là trên danh nghĩa thiên hạ người đọc sách lĩnh tụ. Diệp Thánh khuôn mặt bình thường, còn là cái trung niên đạo nhân, vị này Chu Phu Tử liền muốn lộ ra tuổi già rất nhiều. Một đầu trắng bệch tóc dài bị được hắn nghiêm túc đóng tốt. Vị này thánh nhân xuất hiện ở đám mây sau đó liền thò tay lấy thiên thư nhìn xem Triêu Thanh Thu, nghiêm túc nói ra, Triêu kiếm tiên thật sự muốn đánh một trận. Triêu Thanh Thu nhìn xem hai vị này thánh nhân, bình tĩnh nói, có điều kiện, dù sao cũng phải đánh qua sau mới có thể giảng. Hắn nhíu mày, tự hồ có chút không giảng đạo lý, nhưng trên thực tế cũng rất có đạo lý. Nếu là Triêu Thanh Thu không thể tại trước mặt bọn họ thể hiện ra thực lực tuyệt đối, bất kể như thế nào điều kiện liền không có giảng. Mà nho giáo cùng đạo môn hôm nay là để cho Diệp Thánh cùng Chu Phu Tử hai người ra mặt, liền sớm đã nói rõ một chút, ít nhất từ vừa mới bắt đầu tam giáo cũng đã yếu thế rồi. Nếu là không có cái ý nghĩ này, cái kia tự nhiên là vạn không được có thể làm cho vị này nho giáo giáo chủ Chu Phu Tử cùng Diệp Thánh dắt tay nhau tới đấy. Diệp Thánh bình cười nhạt nói, không bằng trước tiên là nói về điều kiện, ngươi Triêu Thanh Thu năng lực chúng ta cũng biết. Chu Phu Tử cũng là phụ họa nói, đúng là như thế, ngươi Triêu Thanh Thu hôm nay không có khả năng giết người, chúng ta cũng không có khả năng toi mạng. Ngươi Triêu Thanh Thu đem sở hữu của cải đều lấy ra làm đánh bạc, không biết về sau như thế nào, nhưng ít ra hiện nay thắng. Thế gian dân cờ bạc rất nhiều, nhưng như là Triêu Thanh Thu như vậy có đảm lượng đấy, liền hắn một cái. Có ít người rất có đảm lượng, nhưng bất đắc dĩ của cải chưa đủ. Triêu Thanh Thu là thuộc về có của cải cùng có đảm lượng cái kia một loại. Hắn đè lại chui kiếm, kiếm khí còn là nhịn không được rút xuống. Chu Phu Tử thở dài, ta bộ xương già này thật sự không chịu nổi ngươi đâm mấy kiếm. Diệp Thánh Thu trấn yêu oản, nhàn nhạt nhìn xem Triêu Thanh Thu, sau đó nói, đã như vậy, vậy liền đánh một trận đi, sau đó ngồi xuống, rốt cuộc là ngươi Triêu Thanh Thu lực lượng đủ chút ít, còn là chúng ta cái eo cứng hơn một ít, đều tốt nói. Chu Phu Tử gật gật đầu, không nói thêm lời, nói cả buổi, lên một lượt chiếu bạc, hay là muốn nhìn xem thủ đoạn của chính mình mới được. Triêu Thanh Thu chậm rãi đẩy kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, sau đó nói, mời. Kỳ thật tại Triêu Thanh Thu bên hông cổ đạo chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ thời điểm, sau lưng đạo kia kiếm cương cũng đã trảm phá vân hải, đã đến đối diện Chu Phu Tử trước người. Thương hải cảnh giới tu sĩ là cái này thế gian mạnh nhất chiến lực, tự nhiên ra tay chính là thế gian này huyền diệu nhất chiêu thức. Mà Triêu Thanh Thu với tư cách là thế gian mạnh nhất người, kiếm của hắn tự nhiên đại biểu cho thế gian này mạnh nhất sát lực. Chu Phu Tử thần tình bình thản, hắn nhìn lấy Triêu Thanh Thu cái này một đạo kiếm cương nho giáo thiên thư liền ngang trước người bắn ra suốt một hồi chói mắt hào quang, kiếm cương mang theo Triêu Thanh Thu vô số kiếm khí đánh úp về phía cái này bổn thiên thư. Sau đó trong nháy mắt kiếm cương phá toái, có vô số kiếm khí rơi lả tả đám mây, chỉ là Triêu Thanh Thu biểu lộ không hề bận tâm. Hắn nhìn hướng một mặt khác, Diệp Thánh nâng cái kia trấn yêu oản nhìn xem bên này, đồng dạng là mặt không biểu tình. Triêu Thanh Thu bên hông kiếm chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ, đạo này kiếm cương thoạt nhìn thanh thế to lớn, nhưng trên thực tế đối với Chu Phu Tử như vậy thánh người mà nói, chưa tính là cái gì tiếp không được đồ vật. Diệp Thánh đứng ở đằng xa nhìn xem bên này, suy nghĩ một chút sau đó nói, Triêu Thanh Thu xuất kiếm là được. Triêu Thanh Thu quay đầu nhìn phía xa, không nói một lời. Vị này kiếm tiên tại đám mây lộ ra rất là tự nhiên, kiếm của hắn tại bên hông chưa ra khỏi vỏ, nếu là đợi đến lúc sắp ra khỏi vỏ thời điểm, chỉ sợ chính là thế gian này sau cùng chuyện kinh khủng. Chu Phu Tử làm lãm nguyệt thức, đem cái kia vốn nho giáo thiên thư mở ra một tờ, sau đó nhìn về phía Triêu Thanh Thu, có một cổ hạo nhiên chính khí theo trên sách tán phát ra. Năm đó trận đại chiến kia, kỳ thật yêu tu sợ nhất từ đầu đến cuối đều chỉ có hai thứ gì, một cái là nho giáo hạo nhiên chính khí, một cái chính là kiếm sĩ nhất mạch kiếm khí. Đương nhiên, trong này sợ nhất còn là kiếm khí, những cái kia động một kiếm liền có thể kiếm khí chém ra mấy vạn dặm kiếm tiên, bất kể như thế nào, chính là yêu tộc kiên kỵ nhất nhân vật. Chu phu tử không có đối mặt qua những cái kia kiếm tiên, nhưng mà Triêu Thanh Thu kiếm, so với những cái kia kiếm tiên, đầu mạnh không yếu, Triêu Thanh Thu kiếm vẫn còn tại vỏ kiếm trong, ở giữa thiên địa, bỗng nhiên liền lại vang lên một đạo kiếm minh thanh âm. Đạo này kiếm minh thanh âm, so với trước vừa bắt đầu cái kia một đạo, muốn càng thêm thuần túy, chỉ có chiến ý. Triêu Thanh Thu nhìn chằm chằm vào Chu phu tử, kiếm liền muốn ra khỏi vỏ. Hai vị này đủ để đại biểu nho giáo cùng đạo môn thánh nhân, bất kể như thế nào, đều khó có khả năng tại ngay từ đầu liền liên thủ đối địch. Đây là độc thuộc về thánh nhân kiêu ngạo, chỉ là Chu phu tử một mình đối mặt Triêu Thanh Thu, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao vị này kiếm tiên kiếm, thế gian mạnh nhất, cùng bạo kiếm khí theo Triêu Thanh Thu trên thân tán phát ra, quấy nhiễu Vân Hải, chui này gọi là cổ đạo kiếm, bị, được Triêu Thanh Thu cầm mấy trăm năm, sớm đã là thế gian sắc bén nhất một thanh kiếm. Hắn trình độ sắc bén, hoàn toàn là không thua gì bất luận cái gì một kiện pháp khí. Bởi vậy tại đối mặt cái kia vốn nho giáo thiên thư thời điểm, nên là không thể nào thua thiệt. Chu phu tử thần tình ngưng trọng, Triêu Thanh Thu một kiếm này còn tại tích thế trạng thái xuống, cũng đã thập phần dọa người rồi. Triêu Thanh Thu kiếm sắp ra khỏi vỏ sau đó, hắn vậy mà thu kiếm còn vỏ kiếm, đem những cái kia kiếm khí một lần nữa áp hồi vỏ kiếm trong. Triêu Thanh Thu tiện tay kéo qua một đám mây làm kiếm, tiện tay một kiếm chém ra, chỉ thấy chói mắt kiếm quang tại trong mây sinh ra. Theo một kiếm này sinh ra đồng thời, kiếm sơn đỉnh núi những cái kia kiếm nhao nhao lướt về phía chân trời, giống như đạo kiếm khí hàng dài. Thế gian có chân long thiên tử mà nói, Triêu Thanh Thu tại kiếm sĩ chính giữa, đã nói được là trong kiếm đế vương. Bởi vậy, làm, lúc cái đạo này kiếm long xuất hiện thời điểm, kỳ thật không có bất kỳ một cái kiếm sĩ kỳ quái, chỉ là mọi người đối với kế tiếp một trận chiến, dị thường chờ mong.